Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, cái nôi. Đáng sợ chiến tranh, lan đến gần vô số song song vị diện, so với dĩ vãng hai trận chiến tranh tới càng thêm đáng sợ. Bên trên hai trận chiến tranh, mặc dù càn quét toàn bộ đa nguyên vũ trụ, nhưng nhiều nhất, kết thúc thời đại hoàng kim chiến tranh cũng chỉ là đưa đến những cái kia ban đầu song song vị diện. Chi chủ ngã xuống, phá hủy vô số song song vị diện cùng chủ thế giới ở giữa liên hệ. Khiến cho từng cái song song vị diện biến thành hắc ám bên trong đảo hoang. Biết Bạch Ngân thời đại hưng khởi mới lại lần nữa cùng chủ thế giới liên thông. Bạch Ngân thời đại kết thúc cái kia một trận chiến tranh cũng là chênh lệch không nhiều. Vạn đạo chiến cứ việc vì đoạn tuyệt địch quân đạo thông căn cơ. Tại đánh vào vị diện hang ổ sau, trực tiếp ở bên trong huyết tế thanh tẩy đại lượng song song vị diện bản thổ sinh linh. Nhưng vô luận là thời đại hoàng kim kết thúc trận chiến kia, vẫn là Bạch Ngân thời đại vạn đạo chi tranh, vờn quanh chủ thế giới mà tồn tại song song vị diện căn cơ, vẫn tồn tại như cũ. Tại trải qua thời gian dài rằng giặc sau, tự động liền có thể khôi phục lại. Nhưng mà, áo thuật sư cùng chư thần ở giữa chiến đấu, lại là ngay tiếp theo toàn bộ song song vị diện trực tiếp phá hủy. Tinh không vô tận phá diệt, từng mảng lớn song song vị diện trong chiến tranh sụp đổ. Đáng sợ dư âm càn quét toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ hệ thống bị hủy diệt tính đả kích. Tự thời đại hoàng kim mở ra đa nguyên vũ trụ hệ thống. Tàu ngộ triệt để phá hư. Ngay tiếp theo toàn bộ chủ thế giới đều là tại sụp đổ. Khủng bố vô biên công kích cơ hồ đem toàn bộ chủ thế giới đánh vỡ. Bởi vậy, cũng là đã dẫn phát hậu quả lớn hơn. Thời gian thần tại triệt để phong bế thần quốc biến mất tại hỗn độn cuối cùng trước đó. Đã từng lưu lại qua một câu, người tại đùa bỡn lấy thời gian cũng tại đùa bỡn lấy ngươi. Trải qua toàn bộ hoàng kim, bạch ngân, cùng hơn phân nửa thanh đồng thời đại. Không có ai biết câu nói này hàm nghĩa. Cho đến trận này áo thuật sư cùng thần linh ở giữa đại chiến đạt tới thời kỳ cuối. Cho toàn bộ đa nguyên vũ trụ, thậm chí toàn bộ chủ thế giới mang đến không thể nghịch chuyển diệt vong tai nạn về sau. Bọn hắn rốt cuộc để ý hiểu một đoạn này lời nói ý nghĩa. Song song vị diện, từ năm đó thời đại hoàng kim các cường giả mở thời gian tuyến diễn sinh mà ra. Là một cái song song vị diện bị triệt để phá diệt. Thời gian lực lượng cũng đem sinh ra can thiệp ba động. Đối chủ thế giới dòng sông thời gian sinh ra ảnh hưởng. Nhưng mà, chiến tranh bên trong giết đỏ cả mắt song phương. Căn bản không có chú ý tới điểm này. Đa nguyên vũ trụ song song vị diện bị tan vỡ hơn chín thành. Hỗn loạn thời gian cuối cùng sinh ra phản vệ phong bạo. Càn quét toàn bộ chủ thế giới, mà vừa đúng lúc này, áo thuật nghị hội toàn thể cùng quyết định, hạ quyết định sử dụng một loại diệt thế vũ khí, trực tiếp theo căn nguyên chỗ công kích, tan vỡ toàn bộ đa nguyên vũ trụ căn cơ, dòng sông thời gian, ngày đó, tinh không dung chuyển, vô số thần quốc từ trên trời giáng xuống, rơi xuống mặt đất, song song vị diện triệt để sụp đổ. Dòng sông thời gian cuốn ngược, bầu trời mặt đất bị xé nứt, toàn bộ đa nguyên vũ trụ nghênh đón đại sụp đổ, đại phá diệt. Cuối cùng, tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ hủy diệt nguy cơ phía dưới, giấu ở sâu trong tinh không, những cái kia tự hoàng kim bạch ngân thời đại liền còn sống sót cổ lão còn sót lại lấy nhóm, nhao nhao xuất thủ, cùng thần linh cùng một chỗ kết thúc áo thuật sư văn minh. Mà giờ khắc này, chiến tranh đối với đa nguyên vũ trụ phá hư, đã là không thể tránh né. Cuối cùng, tại còn sót lại những cái kia vĩ ngạn tồn tại nhóm liên thủ phía dưới. Đêm sau đại chiến có thể tìm tới chủ thế giới hài cốt thu nạp cùng một chỗ. Lấy pháp tắc lực lượng làm căn cơ, cưỡng ép nắm vào hết thảy, làm mới chủ thế giới, làm những cái kia còn sót lại đại lục song song vị diện, tọa độ. Đây chính là Seta đại lục khởi nguyên, cũng là bị thần linh xưng là cái nôi thế giới. Austin không có trải qua thời kỳ đó, không có được chứng kiến trận đại chiến kia, nhưng chỉ theo thú thần trong miệng, liền có thể nhìn trộm năm xưa đại chiến chỗ đáng sợ. Hiện nay, lấy năm xưa chủ thế giới hai cốt làm chủ tạo ra lên Seta đại lục. Diện tích còn không bằng năm đó chủ thế giới rộng lớn trình độ một phần vạn. Kia là một trận khó có thể tưởng tượng đại chiến, kết thúc đa nguyên vũ trụ, cũng kết thúc thanh đồng thời đại. Cho đến hôm nay, toàn bộ thế giới vẫn tại trận đại chiến kia di chứng bên trong. Bấp bênh, bảo tàng bên trong đại điện, Austin nghe xong thú thần giảng thuật, rung động trong lòng không thôi. Thật lâu không thể trở về qua thần tới, tại cái này ầm ầm sóng dậy thế giới sử bên trong. Lịch sử dòng lũ cuồn cuộn, tại cái kia khổng lồ biểu diễn trên đài, bao nhiêu thời đại thiên kiêu tới lại đi, như là từng màn khách qua đường, diễn lại thế giới này sinh tử luân hồi. Tại cái kia đoạn cơ hồ không cách nào dùng số lượng tính toán thời gian bên trong. Austin lần thứ nhất cảm giác được, tự thân tồn tại là bực nào nhỏ bé, nếu như đặt ở đi qua cái kia mênh mông bàng bạc niên đại. Như vậy mình, có phải là cũng như bùn trong đất bụi bặm? Cũng may, trong chớp nhoáng này bản thân hoài nghi, chỉ là một cái thoáng mà qua. Rất nhanh Austin liền đã là trọng chỉnh khôi phục tâm tính. Nếu là mình sinh ra ở cái kia mênh mông thời đại, tại không có hạn chế tình huống phía dưới, chưa hẳn không đạt được thế giới đỉnh phương diện, có thể tại ngắn ngủi thời gian 20 năm bên trong. Tại hiện nay hoàn cảnh ở trong đạt tới loại trình độ này, dù cho đặt ở những cái kia hoàng kim bạch ngân niên đại, chỉ sợ cũng sẽ không kém được bao nhiêu đi. Không cần đến bản thân phủ định, bởi vì Austin tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày hắn tất nhiên có thể trở thành bao trùm chư thiên vạn giới phía trên tồn tại. Tiểu Lam Long, một khi ngươi trở thành sử thi, thể nội thời gian pháp tắc sẽ đối bản liền đã sắp phá nát cái nôi thế giới mang đến hủy diệt tính xung kích, đem Zeta đại lục yếu kém liên hệ kết cấu phá hư. Bảo tàng đại điện bên trong, thú thần bóng tối phiêu phù ở giữa không trung, thanh âm ung dung mà nói. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, thân là cái nôi thế giới bản thổ trưởng thành sinh linh. Một khi ngươi thành tựu sử thi, vậy nhưng xảy ra đại sự, dù cho những cái kia âm hiểm gia hỏa không cách nào giáng lâm, nhưng bọn hắn cũng sẽ dùng hết thảy biện pháp ngăn cản ngươi tiến lên. Thú thần bóng tối, tựa hồ trong lời nói có hàm ý, nếu như ta thành tựu sử thi, sẽ phát sinh cái đại sự gì? Austin chú ý tới nửa trước đoạn lời nói. Ngươi cứ nói đi. Thú thần bóng tối không trả lời thẳng. Austin trầm mặc lại, ánh mắt lấp lóe. Tại cùng băng xương cự nhân thượng cổ vương trận đại chiến kia bên trong, Austin biết được, tựa hồ trong tương lai cái nào đó đoạn thời gian, những cái kia thượng cổ cường giả sẽ từng cái trong thế giới này thức tỉnh. Mà nghe thú thần ý tứ, tại chư thần hoàng hôn trận kia đại phá diệt chiến tranh sau, trừ Seta đại lục bên ngoài, bóng tối vô tận hỗn độn chỗ sâu vẫn tồn tại như cũ, lấy một ít thế giới song song. Hoặc là năm xưa chủ thế giới vỡ vụn sau trôi nổi thế giới hài cốt. Vì cái gì, những cái kia thượng cổ chủng tộc vương giả, muốn tại cái này, cái nôi thế giới, bên trong khôi phục. Chẳng lẽ từ chủ thế giới hai cốt tạo ra cái nôi thế giới, có cái gì mặt khác chỗ đặc thù sao? Ở trong đó, chỉ sợ có gì đó quái lạ. Bất quá Austin không hề hỏi kỹ xuống dưới, bởi vì thú thần bóng tối không nói, hiển nhiên là không nguyện ý lộ ra ý. Hỏi cũng vô dụng, trong nháy mắt, Austin trong lòng đã là hiện lên mấy cái suy nghĩ, trong mắt có chút lấp lóe. Nếu như kết minh, ta có chỗ tốt gì? Thú thần bóng tối cười nhạt một tiếng. Tinh hồng con ngươi tản ra ánh sáng màu đỏ. Tỷ như, tấn thăng sử thi đẳng cấp phương pháp. PS, hôm nay canh một đi. Mấy ngày nay viết những này bối cảnh viết tâm lực ta lao lực quá độ. Tiếp xuống mở ra kịch bản tuyến. Đổi mới ngày mai hoặc là ngày kia liên tục càng bù lại đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.